Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 36, khiêu chiến thượng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu dậy thật sớm đi đến lớp nhưng hắn lại phát hiện có rất nhiều người đứng trước cửa của mình. Hắn thấy vô cùng kinh ngạc vì hắn nhớ là đã nói với mọi người là cần ma thai cấp 5 đến để là tiền cược thì hắn mới được. Hắn hướng mọi người nói. Này các ngươi sáng sớm đến trước cửa nhà của ta làm gì à, đương nhiên là đến khiêu chiến ngươi rồi. Đám người cùng nhau trả lời. Điều này càng khiến Lâm Tiêu nhức đầu không thôi. Thế các ngươi đã kiếm được ma thai cấp 5 chưa? Chúng ta đã kiếm được. Đám người đồng thanh trả lời. Nghe như vậy Lâm Tiêu chịu thua thật rồi. Chả lẽ hắn đã sai rồi sao? Ngày nay ma thú cấp 5 dễ giết đến vậy. Bây giờ cả một đống đều xuất hiện trước mặt hắn. Các vị đại ca, đại tỷ a, ta nói các ngươi vì sao bất chấp mọi thứ đến khiêu chiến ta à, ít nhất Lâm Tiêu không tự cho là mình có mị lực cao đến vậy. Vì trong lớp tinh có người muốn dạy cho ngươi một bài học a. Người đó đã ra lệnh bất cứ ai có thể đánh thắng được ngươi sẽ được vào lớp thiên tài. Nghe đến đây Lâm Tiêu vô cùng ngạc nhiên vì theo hắn nhớ hắn chưa từng đắc tội với ai trong lớp tinh anh nha. Nghĩ nghĩ Lâm Tiêu cũng không nhớ là đã đắc tội với đại nhân vật nào nên hắn đành bỏ qua. Các vị đại ca a, hiện nay ta sắp đến giờ lên lớp rồi. Nếu ai muốn khiêu chiến thì có thể đợi đến trưa tại đấu trường a, Lâm Tiêu hướng về mọi người và nói. Tuy rằng hắn ghét phiền phức nhưng ma thái cấp 5 có thể đổi được rất nhiều tinh khí a. Mọi người nghe Lâm Tiêu nói sau đó nhìn nhau rồi gật đầu. Được vậy chúng ta chờ ngươi trưa nay tại đấu trường. Sau khi nói thì mọi người xung quanh giải tán đi hết. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười khổ. Sau đó hắn cáo biệt Lâm Ngọc và đi đến lớp. Vẫn là lớp học cũ kỹ và ông lão đang ghi chép chép. Khi thấy Lâm Tiêu thì ông lão gật đầu cười cười sau đó tiếp tục ghi chép. Lâm Tiêu cũng gật đầu lại sau đó đi đến một chỗ nào đó ngồi xuống. Những người trong lớp nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đã biến hóa 180 độ. Không còn xem thường hay ghét bỏ mà thay vào đó là kính sợ. Người thanh niên sau khi chiến đấu với Lâm Tiêu hôm qua thì không hề dám nhìn về phía hắn. Sau khi cảm thấy mọi người đã đông đủ thì ông lão lúc này mới gấp sách lại. Được rồi, bài học hôm nay bắt đầu. Ông lão nhìn về phía mọi người và nói. Hôm nay chúng ta sẽ học về đẳng cấp. Thưa giáo sư, điều này bọn ta đều đã được học từ bé rồi ngài không cần phải giảng lại. Lúc này một người phụ nữ lên tiếng. Lâm Tiêu quay qua nhìn thì thấy đây là một cô bé khoảng 14. 15 tuổi, trên đầu mái tóc màu tím được cắt ngắn ngang tai, khuôn mặt có vẻ non nớt, ồ, thế ngươi có thể cho ta biết có tất cả bao nhiêu cấp không không? Ông lão cười nhìn về phía cô gái cười nói, vâng, có tổng cộng 10 đẳng cấp, cấp 1 là học đồ, cấp 2 đến cấp 3 là ma pháp sư hoặc kiếm sĩ, cấp 4 đến cấp 5 là đại ma pháp sư hoặc đại kiếm sĩ. Cấp 6 đến cấp 9 là ma đạo sư hoặc kiếm sư. Còn cấp 10 là pháp thần cùng kiếm thần. Nói đến đây cô gái nhìn về phía ông lão với ánh mắt vui vẻ mang theo cao ngạo. Ông ngươi biết khá tốt đấy nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Ông lão cười nói, câu nói của ông khiến mọi người trong lớp kể cả Lâm Tiêu đều ngạc nhiên. Lâm Tiêu lần trước nhờ đấu với Phá Thiên Hỏa Hầu nên mới biết được có đẳng cấp cao hơn cấp 10 nhưng đến giờ hắn chưa có cơ hội tìm hiểu nay. Người lão sư này nói như vậy thì hắn có cơ hội tìm hiểu nên vô cùng chăm chú lắng nghe. Ông lão nói tiếp, thật ra trên toàn Elder Đại Lục này tổng cộng có 100 cấp độ. Cái gì, 100 cấp độ, đúng vậy có 100 cấp độ, cấp 10 là hóa thần. Cấp 10 đến cấp 20 là dưỡng thế, cấp 20 đến cấp 30 là sinh linh, cấp 30 đến cấp 40 là tạo hóa, cấp 40 đến 49 là song đường. Đến đây ông lão dừng lại một lúc sau đó nói tiếp. Cấp 50 cũng là lúc quan trọng nhất, ở cấp này sẽ quyết định tương lai của người tu hành đó là lựa chọn giữa thiên giới và địa giới. Lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng. Nếu lựa chọn thiên giới thì sao mà lựa chọn địa giới thì sao? nếu ngươi lựa chọn đi thiên giới thì ngươi sẽ được phi thăng đến thần tộc đại lục để tu luyện. Nếu ngươi lựa chọn địa giới thì sẽ được đưa đến ma tộc đại lục. Vậy sao cấp 50 là gì? Lúc này một người khác hỏi. Ta không biết, cái gì? Đúng vậy, ta không biết vì một khi những ai đạt đến cấp 50 sau đi rời khỏi nhân tộc đại lục thì không bao giờ quay lại nữa. Nếu vậy thì làm sao các ngươi biết có cấp 100? Lúc này người lên tiếng là Lâm Tiêu. Bởi vì người khai sinh ra nhân tộc đại lục là cấp 100A. Ba đại thiên quốc chính là dòng dõi của hắn. Sau khi nói xong thì ông lão ngừng lại để cho mọi người ở đây thích ứng chuyện vừa rồi. Quả nhiên sau một lúc thì mọi người ồ lên. Thật không ngờ tổ tiên của chúng ta lại là đỉnh cao của đại lục. Ta cứ tưởng thần tộc mới là cường đại nhất trong Elder đại lục chứ. Người xung quanh ngoại trừ Lâm Tiêu ra thì liên tục xì xào bàn tán. Sau đó ông lão giảng giải thêm một chút về các đại lục sau đó cho kết thúc lớp học. Lúc này Lâm Tiêu không đi về nhà mà đi đến đấu trường vì lúc này nơi đây có rất nhiều người đang chờ hắn. Khi Lâm Tiêu đến thì nơi này đã có rất nhiều người đứng chờ hắn. Lúc này không giống như hôm qua. Có thể nói lúc này nơi đây chật kín người. Dù sao được vào lớp thiên tài có sức hấp dẫn quá lớn đối với những người họ ở lớp bình dân. Cách chương.